Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, DNC bị dạy hư mất. 2/5. Thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Vốn là muốn cùng một chỗ đưa các ngươi đi, hiện tại xem ra là không thể nào. Diantha tính cách rõ ràng sẽ không hiểu vì sao lại biến thành cái dạng này. Một trận bất đắc dĩ. Serena ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, với lại lo lắng nhìn qua Diantha. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Diễn viên sự nghiệp chẳng phải là không làm tiếp được? Corina ở một bên gật gật đầu, đột nhiên nói đến, nếu không đi theo chúng ta cùng một chỗ lữ hành a? Serena, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diantha có chút kinh ngạc thần, vô ý thức nhìn chằm chằm Yazi. Nghĩ ra được trả lời, để Diantha cùng theo một lúc lữ hành. Yazi có chút đau dạ dày. Mang theo Serena cùng một chỗ lữ hành có thể giúp nàng một đường trưởng thành, càng ngày càng mạnh. Diantha đã là quán quân huấn luyện ra, cùng theo một lúc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghĩ nghĩ, Yazi rốt cục hạ quyết định quyết. Diantha, ta để Viola hỗ trợ tìm một cái người đại diện a. Làm lâu như vậy nghề nghiệp, hiện tại từ bỏ cũng có chút không tốt. Diantha không nói gì, mang theo tiếu dung gật gật đầu. Nàng xác thực đã thành thói quen loại cuộc sống này. Đột nhiên rảnh rỗi thật không biết nên làm như thế nào. Yazi mỉm cười, bấm Viola điện thoại. A, Viola thanh âm kinh ngạc xuất hiện ở bên tai, mang theo nhàn nhạt hừ nhẹ. Đây không phải Yazi đại công sao? Làm sao có thời gian cho tiểu nữ tử gọi điện thoại? Nghe được Viola bất mãn ngữ khí, bên trong mang theo từng tia hồi lâu không thấy mong đợi cùng oán niệm. Viola nhưng không tin tưởng Yazi sẽ vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho nàng. Khẳng định là có chuyện muốn nàng đi làm. Thật sự coi ta là bí thư. Viola nhẹ nhàng kinh thán một tiếng, thu hồi trong lòng cảm xúc. Ta thanh, có phải hay không bởi vì ngươi vậy tiểu nữ bộc sự tình a? Diantha hiện tại nhưng là phi thường lôi cuốn. Cái kia một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu, đưa tới sóng cả đến bây giờ còn không có ngừng nghỉ. Quả nhiên, Viola vẫn là hiểu rõ nhất Yazi người. Chuyện gì trong nháy mắt liền đoán được. Đúng vậy a, nàng cùng mình người đại diện trở mặt. Ngươi một lần nữa hỗ trợ an bài một cái, về sau cũng coi như người một nhà. Viola thở phì phò thanh âm truyền đến, ở trong điện thoại quanh quẩn không ngừng. Người một nhà, ta là ngươi cái gì a? Chúng ta bây giờ thế nhưng là không có có quan hệ gì. Ngươi lại không nói với ta qua cam kết gì. Nói xong, Viola ngữ khí mang theo đắc ý thần sắc, ở bên kia trêu chọc, ta cho ngươi biết, không được bao lâu ta liền muốn đi khiêu chiến Thiên Vương. Gần nhất có không ít đồ tốt, chờ ta trở thành tứ đại thiên vương, thắng hạ không biết bao nhiêu người cùng trên mặt đất ngưỡng vọng, ngươi tại dạng này coi nhẹ lời của ta, ta nói không chừng ngày nào liền đi bách hợp, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Yazi nổi giận, cái này Viola ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói a, xem ra thực lực đi lên, tâm cũng đi theo phiêu lên, cũng dám trêu chọc hắn. Viola, ta nhìn ngươi là thiếu a. Cắt, đối diện Viola không khỏi bĩu môi, không cần nghĩ nói thẳng đến. Đúng a, ta đã sớm thiếu R, mỗi ngày đều thiếu nợ R. Thế nhưng là người nào đó liền là không đến a. Yazi gương mặt co rúm, hận không thể hiện tại có cái siêu viễn cự ly truyền tống, đi qua hung hăng giáo dục đối phương một trận, để nàng biết cái gì gọi là cầu xin tha thứ. Bên cạnh, Serena quát ở lỗ tai mang trên mặt đỏ bừng. Nàng đối với mấy cái này lời nói ý tứ hiểu rõ vô cùng. Yazi không có chút nào phát hiện, mình cùng Viola đối lời đã bị chung quanh mấy vị thiếu nữ nghe được rõ ràng. DNC tò mò nhìn Serena sắc mặt, phi thường tò mò, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo động Yazi cánh tay. Trong mắt to tràn ngập tò mò, nhỏ giọng hỏi, Yazi, thiếu R là có ý gì a? Yazi sắc mặt cứng ngắc, không biết nên giải thích thế nào. Song song, DNC muốn bị chính hắn cho làm hư. Serena đứng dậy, hung hăng trợn mắt nhìn Yaji một chút. Nói chuyện cũng không nhìn trường hợp. Mang trên mặt nhu hòa mỉm cười. Đối DNC nhẹ nhàng giải thích. R ý tứ liền là mặt trời. Không có gì cái khác hàm nghĩa. Cái này giải thích. Sợ người khác không biết có cái khác hàm nghĩa. Cũng may DNC không biết. Với lại nghi ngờ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay không có mặt trời xuất hiện. Bầu trời một mảnh xanh thẳm. Là mặt trời. Cái kia thiếu mặt trời là có ý gì? DNC một mặt mờ mịt. Mang theo hiếu kỳ tò mò. Tròn trịa khuôn mặt nhỏ tại Yaji cùng Serena ở giữa vừa đi vừa về nhìn quanh. Serena giống như mất đi khí lực. Mềm yếu vô lực giải thích. Thiếu chính là không có ý tứ. Yaji đang nói thời tiết. Hôm nay không có mặt trời. Nguyên lai là dạng này. Không ngừng DNC. Ngay cả một bên Diantha cùng Corina đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Serena một trận bất đắc dĩ. Ra hiệu bên cạnh người qua đường thuộc tính càng ngày mạnh. Sẽ chỉ yên lặng nỗ lực ơ lu ét nặng. Nhanh đi cho hai vị này thuần khiết thiếu nữ giải thích một chút. Không phải về sau liền phiền phức lớn rồi. Ơ lu ét trước kia cũng không hiểu ý tứ. Nhưng cùng Yaji cùng một chỗ trải qua loại sự tình này về sau. Rất nhiều thứ cũng đột nhiên hiểu rõ ra. Diantha tỉ tỉ. Còn có Corina. Ta đột nhiên nhớ tới có cái gì rơi xuống. Các ngươi cùng ta cùng đi lấy một cái được không? Mang theo hai vị thiếu nữ rời đi. Một mình lưu lại Yaji cùng Serena. Còn có một mặt cao hứng DNC. DNC tay nhỏ vỗ. Mang trên mặt thần sắc cao hứng. Vừa học được rất nhiều thứ. Tạ ơn Serena. Nói xong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn qua xanh thẳm một mảnh biển mây. DNC cũng học Yaji ngữ khí. Hôm nay thật là thiếu a. Phù phù. Serena trực tiếp ngã xuống đất. Trong lòng bên trong chảy đầy mặt. Ta hôm nay nhất định phải cho DNC hảo hảo bổ sung một cái tri thức. Ngày mai lại nghĩ biện pháp đi tìm Antaria a. Ngay cả Antaria đều bị Serena thả một bên. Nàng quyết định nhất định phải hảo hảo cho DNC bổ sung một cái thế giới loài người tri thức. Thế là một đoàn người lại như thế quay trở về tiểu viện. Trắng dày vỏ nửa ngày. Eluette đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thành công nói rõ ràng hết thảy. Diantha cùng Corina một mặt cổ quái. Nhìn chằm chằm Yaji cùng Serena hai người. Ta đi trước. Corina trực tiếp chuồn. Diantha thân là nữ bộc ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc. Ta đã cùng Viola nói. Ngày mai về có máy bay trực thăng tới đón ngươi. Đến lúc đó, về một lần nữa vì ngươi tìm một cái người đại diện. Báo oán về báo oán. Viola vẫn là rất nhanh liền làm xong hết thảy. Diantha gật đầu, chạy tới chuẩn bị rời đi vật phẩm. Cùng vừa rồi khác biệt. Lần này là thật muốn đổi chỗ khác. Cần mang đi đồ vật có rất nhiều. Ai? Serena ngươi kéo ta làm gì? Diantha sau khi rời đi. DNC tại Yaji bên cạnh thật tốt. Đột nhiên bị người lôi đi. Chỉ gặp Serena thẳng tắp lôi kéo DNC đi vào một cái phòng nhỏ. Sau đó trực tiếp chăm chú đóng lại đại môn. Chấm ngoặc kép. Eluette lộ ra vẻ mỉm cười. Bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nàng ưa thích như thế yên lặng nhìn xem mình thích hết thảy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.